Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260 dị biến nổi lên. Ngô Thanh Thiển đoàn người đi rồi 2 ngày nhiều. Trong lúc cũng gặp được quá không ít sóng linh thực cùng ma thú vây công. Nhưng là thực lực đều không giống như là lần đầu tiên gặp được như vậy. Thực mau liền toàn bộ giải quyết. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên đội ngũ cũng bị truyền vào đảo trung tâm. Bất quá hiển nhiên vận khí so Ngô Thanh Thiển đám người hảo. Còn không có gặp được quá phi thường nguy hiểm sinh tử chiến. Ở ngày thứ 3 khi, đoàn người tiếp cận màu xanh lá mạn đằng, rốt cuộc tới rồi, bất quá vì cái gì ta có chút không cam lòng đâu, Hỏa Ly Nhược nhìn cách đó không xa kia cây màu. Xanh lá mạn đằng phức tạp thở dài. Đảo trung tâm hiển nhiên còn có rất nhiều cơ duyên, nhưng là cũng có thể nguy cơ tứ phía. Hắn nhưng thật ra còn muốn đi xông vào một lần, lại không thể bỏ qua đội ngũ. Mộ Dung Thanh tâm tính tương đối hảo, mở miệng nói, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh, chúng ta hiện tại thực lực quá đơn bạc, cũng không thích hợp thâm nhập đảo trung tâm đi lang bạt. Hắn tinh thần lực ở đoàn người chung, cũng liền chỉ ở sau Ngô Thanh Thiển. Cho nên cái loại này khi thì run rẩy nguy hiểm cảm quanh quẩn. Hắn cảm thấy chính mình đoàn người nếu là lại không rời đi, tuyệt đối sẽ lâm vào so lần trước càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Mộ Dung Thanh nói rất đúng, đảo trung tâm liền thánh viện cố trưởng lão cũng không dám sấm. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời đi. Tạ Thư trái tim cũng quanh quẩn một tầng mạc danh. Tim đập nhanh cả Mani Lạc Hiểu cũng tán đồng nói. Phía trước cố trưởng lão đã xác nhận chúng ta tra xét nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại đi ra ngoài chúng ta cũng là đệ nhất danh. Chờ tương lai thực lực cường lại đến Thủy Vu đảo đi, bọn họ bị truyền tiến vào vận khí kỳ thật là tương đối, gặp nguy hiểm đồng thời cũng phát hiện cái kia như ngọc mâm tròn. Nhân tiện hoàn thành nhiệm vụ, mặt khác đội ngũ bị truyền tống tiến vào địa điểm chính là rừng rậm. Còn không có hoàn thành nhiệm vụ đâu, ta cũng liền tùy tiện nói, đi thôi, chúng ta truyền tống đi ra ngoài, Hỏa Ly Nhược gật đầu nói. Đoàn người đều quyết định muốn đi ra ngoài, lần này dù sao đệ nhất danh là chạy không được, mấy người trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, liền ở mấy người ly màu xanh lá mạn đằng chỉ có 100 mét xa khi. Dị biến nổi lên, một con huy động màu đen cánh như là con rơi lớn nhỏ ma thú. Đột nhiên từ kia cây màu xanh lá mạn đằng bên cạnh trên cây phi hạ. Thân thể chợt biến đại, thực mau thân hình liền trở nên có 10 mấy thước trường. Trên người tản ra một cổ nồng đậm mãnh liệt uy áp. Không tốt, là linh soái cấp bậc ma thú, Mộ Dung Thanh sắc mặt đại biến. Những người khác cũng cảm nhận được đến từ kia chỉ ma thú uy áp. Như là trong cơ thể linh lực đều bị phong tỏa giống nhau điều động không được. Đây là thực lực chênh lệch ảnh hưởng quá lớn. Hỏa Ly Nhược trong cơ thể kia cây kim sắc trái cây bị áp chế. Đối phương uy áp quá sâu nùng. Căn bản không phải bọn họ loại này linh sĩ tu vi người có thể chống cự. Những người khác trong lòng cũng không khỏi chân chính sinh ra một cổ tuyệt vọng. Vốn dĩ đã thấy được đi ra ngoài hy vọng, ai biết sẽ đột nhiên toát ra một con linh soái cấp bậc ma thú mai phục. Lần này sợ là thật muốn bi thôi. Bọn họ cũng biết Thánh viện cùng Hoàng viện trưởng lão ở lúc nào cũng chú ý. Chính là chờ đối phương tới rồi. Bọn họ sợ là đều bị ma thú ăn. Ngô Thanh Thiển cũng cảm nhận được một cổ nồng đậm uy áp áp chế chính mình. Bất quá còn ở có thể thừa nhận phạm vi. Nàng nghiêng đầu thấy đồng đội đều lộ ra tuyệt vọng cùng vô lực ánh mắt. Mím môi, giống, kia chỉ ma thú biến đại lúc sau. Nhìn thấy đoàn người liền lộ ra đối đãi đồ ăn khát vọng thần sắc. Hắn tại đây cây truyền tống linh thực chỗ mai phục vài thiên. Hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi hắn con mồi. Khổng lồ ma thú một phiến cánh, trừ bỏ Ngô Thanh Thiển ngoại. Những người khác toàn bộ bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét xa. Toàn bộ bị thương hộc máu. Hỏa Ly Nhược cũng từng bước lui ra phía sau 10 mét. Bị điểm vết thương nhẹ, kia ma thú hưng phấn không thôi. Mở ra răng nanh sắc bén liền hướng tới đoàn người đánh tới. ở hắn cho rằng Mỹ thực lập tức muốn nhập miệng khi đột nhiên 9 đạo xích hồng sắc lưu quang phi đánh mà đến. Tuy rằng không có cho nó chí mạng nguy hiểm, nhưng là cũng nó cảm thấy không thể coi khinh. Hết chương.